Chương 208, ai cứu vớt ai? Xì dịch thành bên trong, xì dịch thành lâu đài to lớn cửa phòng dưới đất trước, một cái thần khôi lội hướng về một phiến đại môn vươn cánh tay của mình. Sau đó, cánh tay của hắn vô lực rủ xuống, ngã xuống khoảng cách cửa lớn chỉ có mấy centimet địa phương. Phía sau hắn, Vi Vi ẩn thu hồi mình ma pháp trận, điều chỉnh một chút mình ma pháp khí tức. Nàng ở chỗ này tiến hành đánh nhau QNZ không quá dễ chịu, rốt cuộc nơi này là chân chính cờ mở ma lĩnh vực. Ma pháp sư, nhất là cao cấp ma pháp sư ở chỗ này hoạt động nhận lấy quá nhiều hạn chế, thậm chí liền hô hấp đều trở nên không còn thông thuận. Thần khôi lỗi lại tới đây đã là nỏ mạnh hết đà, so với trước đó cái kia, lần này thần khôi lỗi bộ đội vì vượt qua phòng tuyến, sớm sử dụng rất nhiều năng lượng dự trữ. Chờ bọn hắn chân chính cùng nghỉ ngơi dưỡng sức gờ dị kín các ma pháp sư giao chiến thời điểm, những này thần khôi lỗi đã tại cờ âm mở ma trong lĩnh vực chiến đấu quá lâu quá lâu. Bọn hắn nhìn thấy trên đường đi đều không có làm sao sử dụng ma pháp gờ dị kín ma pháp sư, không sai biệt lắm liền xem như chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại trạng thái. Những này đến từ gờ dị kín ma pháp sư đều là đi máy bay trở về. So với trước đó vị vị ẩn đến hệ lạn hiệu một lần kia, bọn hắn thế nhưng là tiết kiệm không ít ma pháp. Dĩ giật đãi lao chờ đợi những này chờ thêm cửa thần khôi lỗi, vì vị ẩn bọn người có thể tùy tiện thủ thắng cũng không phải cái gì quái sự. Có thể nói cho cờ dít, xì dịch nguy cơ giải trừ, hắn có thể để hắn người trở về. Vì vị ẩn xuyên thấu qua trên mặt nạ khe hở, nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng vừa mới kết thúc chiến đấu đồng bạn. Cái này nhưng đều là hệ lạn hư hạch tâm cơ mật ta phụ cận lại không có người chúng ta thu hồi toàn thân hỏa diễm trắng hán, ném mở tay ra bên trong nắm vướt một cái thần khôi lôi đầu lâu, nhìn về phía vị vị ẩn, ôm ôm nói. Hán thấy, hệ lạn hư sở dĩ cường đại, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là những này cổ quái kỳ lạ bản vẽ còn có kỹ thuật tư liệu. Nếu như có thể đem những vật này mang về đến gờ gì kín đi, gờ gì kín quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại, nơi này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì hệ lạn hiệu người. Cho dù là bọn họ thật ăn cắp một chút tư liệu mang về gờ gì kín đi, QNZ tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, không có khả năng có người sẽ phát hiện. Rốt cuộc mọi người lập trường khác biệt, lúc này trộm cái gà, thi một chút thủ đoạn nhỏ, QNZ tuyệt đối là đương nhiên, không ảnh hưởng toàn cục lựa chọn. Vivian lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta gỡ gì kín ma pháp sư không nên cùng khôi lỗi đế quốc những cái kia hôn trướng đồng dạng chúng ta hẳn là có chúng ta kiên trì, chúng ta hẳn là có đúng sai phán đoán. Vì vị ẩn, ngươi chính là quá thiện lương. Những phàm nhân này nếu như một khi mạnh lên, phá hủy gỡ gì kín cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn đem vận mệnh của mình, giao phó cho dạng này một đám phàm nhân tráng hán có chút không cam lòng nhìn chằm chằm kia phiến nhìn gần trong gang tấc cửa lớn. Mở miệng khuyên. Nghe được đối phương, Vi Vi ẩn sững sờ, sau đó rất là xoắn xuýt vùng vẫy một hồi, ngay sau đó lắc đầu, mở miệng phủ định nói, chúng ta thản nhiên đối mặt hết thảy đây là chúng ta gỡ gì kỉn mà pháp sư tín ngưỡng. Chúng ta xác thực thản nhiên đối mặt hết thảy, cho nên chúng ta cũng hẳn là thản nhiên mặt đối với mình nội tâm lựa chọn. Tráng hán kia đi hướng cửa lớn, vươn tay ra nghĩ muốn mở ra kia phiến phong ấn hệ lạn hiệu bí mật cửa lớn. Tại kia phiến sau cửa lớn, là trồng chất như núi hệ lạn hiệu kỹ thuật tư liệu, là một hàng chỉnh tề giá sách, là vô số lâm thời chất đống ở bên trong nghiên cứu tư liệu, còn có thật nhiều nghiên cứu hạng mục thành quả. Chỉ cần hắn đẩy ra cái này phiến đại môn, hắn liền có thể nhìn thấy bên trong hết thảy. Mang đi đây hết thảy, bọn hắn liền có thể có được hiện tại hệ lạn hiệu nhiều hơn phân nửa tối kỹ thuật mới, thậm chí còn có đủ loại dự nghiên phương hướng. Vẹn vẹn bên trong hệ lạn hiệu Hoàng gia Đại học Khoa học tự nhiên còn có Hoàng gia Đại học, cùng xì dịch đại học các loại cao cấp học phủ bên trong luận văn tốt nghiệp, nơi này giá trị liền đã không cách nào lường được. Huống chi, tại những này trồng chất như núi tư liệu đằng sau, còn có một đài không kịp rời đi máy vi tính. Cái này phiến đại môn phong bế đồ vật, là thế giới này chưa bao giờ nghe kỹ thuật, là thế giới này tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật thành quả. Cao lớn nam ma pháp sư bàn tay giữ tại cái này phiến đại môn chốt cửa trên thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tim đập của mình, đó là một loại tức đem thành công vui sướng, đó là một loại tràn đầy hy vọng chờ mong. Nhưng mà, tại hắn còn chưa kịp dùng sức thời điểm, một con kiểu tiếu bàn tay đặt tại trên cổ tay của hắn. Vì ẩn ngăn trở sự lỗ mãng của hắn hành vi, một cái tay khác tháo xuống mặt nạ trên mặt, một đôi mỹ lệ như vẽ quyển con mắt duệ sắc vô cùng, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, vung tay từ ngực nuốt một miếng nước bọt. Nam nhân thân hình cao lớn biết vì vị ẩn tức giận. Nếu như nàng không tức giận, nói lời nhất định sẽ so lúc này nhiều hơn nhiều. Bọn hắn sáu người bên trong, vì vị ẩn ma pháp sức chiến đấu cũng không nhất định là cường hắn nhất, thế nhưng là hai người bọn họ ở giữa, vì vị ẩn đúng là tương đối mạnh một cái kia. Nếu như hai người bọn họ ở chỗ này đánh nhau, hắn thua rất khó xem chuyện này tạm thời không đề cập tới, gian phòng này không sai biệt lắm QNZ khẳng định là xong. Ngươi cứ như vậy cam tâm từ bỏ gờ gì kỉnh quật khởi cao lớn to con ma pháp sư không có cam lòng, mở miệng lại một lần nữa nhấn mạnh hỏi. Ta không cho rằng, trộm đồ của người khác, là quật khởi kia là sa đọa cho nên buông tay vì vị ẩn kiên định hồi đáp, thanh âm tại u ám trong tầng hầm ngầm quanh quẩn. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột từ hai người sau lưng vang lên, trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười gờ gì kỉnh ma pháp sư chắp tay sau lưng đứng ở phòng hầm lối vào chỗ. Nhìn xem tràn ngập mùi thuốc súng hai người, khụ khụ không có ý tứ quấy rầy hai vị, có thể đem các ngươi kia đã loạn ma pháp khí tức, tốt tốt dọn dẹp một chút sao? Vị vị ẩn thu hồi bàn tay của mình, bất quá nàng trùng quanh ma pháp khí tức tựa hồ càng thêm lăng loạn cả lên. Tráng hán kia lại liếc mắt nhìn liền ở trước mặt hắn cự cửa sắt lớn, cuối cùng cũng là không có cam lòng thu hồi mình tay, ta không biết các ngươi sẽ hối hận hay không, thế nhưng là đây đúng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Xác thực là chúng ta cơ hội tốt nhất. Bất quá ta lại không có cách nào xác định, đây có phải hay không là thế giới này cơ hội tốt nhất. Mặt mỉm cười nam nhân đi tới trước mặt hai người, mở miệng nói ra, gờ gì kỉn tương lai, cũng không nhất định là thế giới này tương lai. Chúng ta muốn khắc chế mình, chính thủ hộ kiên trì, tuân theo tín ngưỡng của mình vẫn luôn đang mỉm cười nam nhân cong lên hai tay, như cùng một cái thân sĩ đồng dạng, cho nên chúng ta có thể lên đi sao? Các tiên sinh vì vị ẩn đối cái này một mực tại mỉm cười ma pháp sư nhẹ nhàng thi cái lễ, sau đó mang tới mặt nạ của mình, cũng không quay đầu lại hướng về lối ra đi đến. Cao lớn nam ma pháp sư thở dài một hơi, lại nhìn một chút trước mặt mình cửa sắt, đồng dạng đi hướng lối ra. Một mặt mỉm cười nam nhân đi theo hai người đằng sau, trông coi một chút ngã trên mặt đất đã hoàn toàn bị phá hư thần khôi lỗi, phát hiện không có để lại vấn đề gì. Đi theo hai người sau lưng, đi lên lối đi ra bậc thang, đây thật là một cái bẩn địa phương. Không có gờ gì kỉnh ma pháp sư sẽ thích chỗ như vậy, mặc dù tất cả công nghiệp thiết bị đều ngừng lại, tất cả ống khói đã không còn phun ra khói đặc, cái này tựa như chết đi thành thị, nhưng như cũ để các ma pháp sư chán ghét. Nơi này hết thảy đều bao trùm lấy một tầng thật mỏng đen xám, không khí nơi này bên trong kia cố mùi khét nồng nặc thiêu đốt lấy tất cả sẽ hô hấp sinh mệnh khí quản. Nơi này hết thảy đều lộ ra một cỗ băng lãnh cùng cứng rắn, đại biểu cho hệ lạn hữu kia đã dung nhập cốt tủy quật cường tính cách. Có một câu mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười ma pháp sư cũng không nói ra miệng đến, hắn không thích nơi này, từ đầu đến cuối đều không thích nơi này. Hắn không biết mình hôm nay lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai, cái này khiến hắn tâm loạn thành một đoàn tê dại. Hy vọng gờ gì kỉnh tương lai, không sẽ bởi vì chính mình lần này lựa chọn hủy diệt đi. Dưới đáy lòng, hắn dùng thành tín nhất tâm cầu nguyện. To lớn sắt thép chế tạo nhân loại cho đến trước mắt tối to lớn cỗ máy chiến tranh, chính trên vô tận hải theo gió vượt sóng. Không sợ hiệu chiến hạm kia hùng hồn thân thể, chân chính trên biển sắt thép cự thú, ngay tại đón gió hành xử, kia ống khói phun ra đen nhánh khói đặc, theo gió biển bay xa, nhìn nặng nề vô cùng. Bệ hạ nơi này gió lớn, ngài vẫn là về khoang thuyền nghỉ ngơi đi dần đi tới, đứng tại cờ rít bên người. Mở miệng khuyên. Cờ rít tựa ở trên lan can, nhìn xem xỉ dịt phương hướng, mở miệng hỏi, có phải hay không phân ra thắng bại, chúng ta có thể trở về địa điểm xuất phát rồi? Vâng, mới vừa tới điện báo, gờ dị kỳn ma pháp sư tiêu diệt xỉ dịt thành bên trong tất cả thần khôi lỗi, ngài đã an toàn. Dịt hồi đáp. Sau đó hắn nhìn chằm chằm cờ rít, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, bọn hắn những này gờ dị kỳn ma pháp sư. Liền thật như thế vô tư chúng ta nhiều như vậy tư liệu liền đặt ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng không có động tâm chướng mắt vẫn là nói đây là một trận khảo nghiệm cờ rít đánh gây dần, nhìn xem chập trùng mặt biển sóng cả, mở miệng hồi đáp, nếu như bọn hắn không nhịn được dụ hoặc, động cái gì ý đồ xấu, kia hết thể đều đem đi đến một đầu không giống con đường. Từ góc độ của ta đến xem, lựa chọn của bọn hắn, cứu vớt chính bọn hắn đưa tay tại dần vô vỗ lên bả vai. Cờ rít rời đi ma nở thuyền, đi hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Tư lệnh quan, hạm đội có thể trở về địa điểm xuất phát vượt qua trước mắt vô tận hải, càng qua phở dì thành, vượt qua Mayen, tại xì dịch thành bên trong xì dịch thành lâu đài bên trong, đi xuống thật dài thềm đá đi vào cái kia nằm khôi lỗi hải cốt tầng hầm, kia phiến to lớn phía sau cửa sát. Tại cái kia tràn đầy dương tủ siêu máy tính bên cạnh, một cái so với người còn lớn hình nón thể bên trên. Màu vàng cùng màu đen tạo thành phóng xạ cảnh cáo tiêu chí còn có lít nha lít nhít cảnh cáo ngựa phía dưới, một cái kết nối lấy cửa lớn cho nổ khí ngay tại cẩn thận tỉ mỉ làm việc.